Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 296. Quỷ kế tan biến. Đối mặt với Lâm Thiên Phong trần truồng uy áp, Mai Thiên sương mặt như lạnh băng, lạnh giọng bác nói: bọn người không tốt, ta thánh môn chủ đại kế sẽ chờ vô cùng khổ ếch hạ xuống đi, muốn bắt Mai mỗ nhân cho cười. Ta hoành hành thiên hạ lúc ngươi còn không biết ổ ở nơi nào bú sữa mẹ đây. Ta nghĩ rằng đi, ai có thể cản, cười lạnh quát mắng mấy câu. Mai Thiên Sương thân hình quả thật bắt đầu trở nên mông lung, coi như hồn đạo đại năng. Mai Thiên Sương tự tin ở nơi này hồn đạo vết tích đã cơ hồ hoàn toàn biến mất tu hành giới, là tuyệt đối không có nhân có thể ngăn lại hắn. Sắc mặt bình nhiên nhìn Mai Thiên Sương thân hình dần dần biến mất. Lâm Thiên Phong lật bàn tay một cái, lấy ra một quả chạm trổ năm con hổ con ngọc châu. Sắp lấy chuyển hồn chi pháp thoát đi, Mai Thiên Sương vừa thấy được Lâm Thiên Phong trong tay ngọc châu, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong con người không cách nào tự ức hiện lên mấy phần sợ hãi. Nhận ra được Mai Thiên Sương trong mắt vẻ sợ hãi, Lâm Thiên Phong khẽ mỉm cười, xem ra ngươi là nhận biết vật này, bây giờ các hạ cảm thấy ta có thể ngăn được ngươi sao? Ngươi dám giết ta, ta thánh môn chủ định sẽ không để cho quá ngươi. Ngươi nếu hôm nay thả ta một con đường sống, ngày khác ta thánh môn chủ quân lâm thiên hạ lúc, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Mắt thấy mình không thất bại thân đem phá, Mai Thiên Sương thoại phong dốc chuyển, ngữ khí bắt đầu biến hóa mềm mại. Không cần, các hạ hảo ý, lâm mỗ tâm lĩnh, các hạ tốt hơn theo ta đi một chuyến đi. Cười cự tuyệt, Mai Thiên Sương cầu xin tha thứ. Lâm Thiên Phong đưa tay ở trên ngọc châu một chút, trên ngọc châu điêu khắc năm con hổ con, ngay sau đó chuyển động hai cái con ngươi, mở rộng vươn người từ ngọc châu mặt ngoài nhảy xuống, nhõng nhẽo gầm to hai tiếng, năm con hổ con lại bắt đầu đùa giỡn chơi đùa đứng lên, đưa tay vỗ vào dáng lớn nhất cái kia hổ con. Lâm Thiên Phong cười mắng, còn ham chơi, đi nhanh làm chính sự. Bị Lâm Thiên Phong vỗ vào đầu, lớn nhất hổ con vô tội chớp động hai con mắt của hạ, giống như là đang oán trách Lâm Thiên Phong chỉ đánh hắn một cái hổ như thế. Hướng Lâm Thiên Phong ao ao than phiền đôi câu. Đại hổ xoay người hướng về phía còn lại bốn con hổ con gầm to mấy tiếng, giống như nhân như vậy gật đầu một cái, năm con hổ con chợt há to mồm, bắt đầu điên cuồng hít hơi. Cuồng phong đột ngột xô lớn không khí bị năm con hổ con hít vào trong bụng. Năm con vốn là bất quá người thường đầu gối cao hổ con, cũng theo đó tăng vọt đến dáng gần 10 mét dữ tợn mãnh hổ. Gào, gầm thét khắp nơi, chấn nhiếp sơn lâm uy vũ hổ gầm cuốn trường không. Bị này hổ gầm vừa xông, Mai Thiên Sương vốn là cũng sắp muốn hoàn toàn biến mất thân hình, một chút lại ngưng tụ, tuyệt vọng nhìn hướng chính mình nhào tới ô con mãnh hổ. Mai Thiên Sương trong đầu ý nghĩ chợt hiện, muốn tìm phá giải tử cục phương pháp, nhưng là cùng siêu tất cả biện pháp, đã vì triệu hoán sinh hồn môn chủ mà hao hết toàn bộ tu vi, Mai Thiên Sương cuối cùng chỉ đành phải ngơ ngác chiến tại chỗ, không có lực phản kháng chút nào, tùy ý ngũ con mãnh hổ đem chính mình xé nát nuốt vào bụng. Đem Mai Thiên Sương phân chia đồ ăn vào bụng ngũ con mãnh hổ. Lúc này phát ra từng tiếng thống khoái gào thét. Tiếng hô quá, ngũ con mãnh hổ lần nữa trở lại Ngọc Châu, biến thành trên Ngọc Châu khác đường vân. Chẳng qua là lần nữa trở lại trên Ngọc Châu sau, ngũ con mãnh hổ bụng vị trí cũng từ từ thả ra ti ti sương mù, ngưng tụ ở trong ngọc châu, dần dần ngưng tụ thành tự do phóng khoáng, chính là Mai Thiên Sương dáng vẻ. Thu Mai Thiên Sương, Lâm Thiên Phong đem ngọc châu thu đủ, sải bước một bước vượt qua nặng nề không gian, trong nháy mắt đi tới mạnh nhạn trước mặt An. nhìn gần trong gang tấc Lâm Thiên Phong, Mạnh Nhạn An có chút khẩn trương há hốc mồm. Lâm Phó Tông Chủ, ta, ba, dưới con mắt mọi người, một tiếng thanh thúy bạt tai ở Mạnh Nhạn An trên mặt bị đánh vang. Ngây người như phỗng nhìn trước mắt, chậm rãi thả tay xuống Lâm Thiên Phong. Mạnh Nhạn An đưa tay sờ một cái chính mình nóng bỏng gò má. Vẫn không thể tin được mới vừa rồi Lâm Thiên Phong thật ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy hả? Tát hắn một bạt tai, nhưng là tàn khốc thực tế liền sắp xếp ở trước mắt. Tùy ý Mạnh Nhạn An thế nào không thể tin được, Lâm Thiên Phong đánh mặt chuyện. Đúng là thật phát sinh, thân là Kim Đan Đại Năng, Vũ Hóa Tiên Tông Phó Tông Chủ, đã thành thói quen cao cao tại thượng, hưởng được vạn người ngưỡng mộ ánh mắt Mạnh Nhạn An ở trước mặt nhiều người như vậy bị không chút. Lưu tình rút ra một cái bạt tai, kịp phản ứng Mạnh Nhạn An chán gân xanh đều bắt đầu nóng nảy nhảy lên. Sĩ có thể giết, không thể nhục, hai mắt một đỏ. Mạnh Nhạn An vừa định cùng Lâm Thiên Phong hợp lại thời điểm. Một ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thiên Phong kia bình tĩnh lại lộ ra nồng nặc thất vọng ánh mắt. Đáy lòng lửa giận nhất thời như bị một chậu nước lạnh đón đầu tưới xuống. Hồi tưởng lại ở Vũ Hóa Tiên Tông hết thảy, Mạnh Nhạn An tâm trung quấn quýt vạn phần. Ở Vũ Hóa Tiên Tông nằm vùng nhiều năm như vậy, Mạnh Nhạn An đối với Vũ Hóa Tiên Tông quả thật đã sinh mấy phần quy trúc cảm. Cho nên ở Mai Thiên Sương mệnh lệnh 9 tên Kim Đan tự bảo nổ chết 8.000 đệ tử lúc, Mạnh Nhạn An mới có lớn như vậy phản ứng. Ngươi là Phó Tông Chủ, ta không có quyền xử trí ngươi. Trước đem ngươi giải vào Trấn Ma Quật hậu thẩm, ngươi có thể có ý kiến. Ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản. Lâm Thiên Phong đưa tay gọi ra một đôi cùm. Đây là Phong nói cùm. Sửa chữa một khi đeo lên trong cơ thể Kim Đan cũng sẽ bị phong cấm. Phép chia thân còn đang ngoại. Còn lại giống như phàm nhân. Nhìn trước mắt Phong nói cùm. Mạnh Nhạn ánh mắt của An phức tạp. Tối cuối cùng vẫn gật đầu. Mạnh Nhạn An nhận phạt. Khóa lại Mạnh Nhạn An sau. Lâm Thiên Phong xoay người lại hướng về phía Bạch Mi một đám thần thông cảnh đại năng khẽ khom người. Hôm nay ta Vũ Hóa Tiên Tông tao tặc nhân đánh lén. Dính líu chư vị, thật là có nhiều xin lỗi. Chư vị nếu là đang còn muốn này tìm hiểu thần binh. Cứ tiếp tục, sau chuyện này ta Vũ Hóa Tiên Tông tự do bồi tội dâng lên. Nếu là vị nào không nghĩ ngây ngô, có thể tùy ý rời đi. Coi như ta Vũ Hóa Tiên Tông thiếu ngươi một cái ân huệ. Ta Vũ Hóa Tiên Tông lần này bị tổn thương không nhẹ. Lâm Mỗ còn phải đi về chủ trì đại cuộc. Sẽ không nhiều theo chư vị. Cáo từ, hướng một đám đại năng nói xin lỗi. Thanh minh bồi thường sau. Lâm Thiên Phong liền dẫn Mạnh Nhạn An phi thân rời đi. Lâm Thiên Phong rời đi. Bằng Bạch nhìn một đại tràng náo nhiệt, rất nhiều đại năng chố mắt nhìn nhau. Ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Chư vị còn nhìn cái gì? Náo nhiệt đều kết bó buộc. Chúng ta hay là trở về tiếp tục tham ngộ thần binh đi, Hắc Nham Trấn Tháp đã vỡ. Rất nhiều đại năng dứt khoát liền vây quanh kia cự kích thần binh ngồi xếp bằng. Tiếp tục tham ngộ đến thần binh thượng huyền hay chữ viết. Mọi người ở đây lúc xoay người, Bạch Mi bỗng nhiên hướng về phía mới vừa kia minh cốt nổ mạnh nát bấy vị trí hư không một nhiếp. Một quả to bằng móng tay minh cốt mảnh vụn nhất thời bị Bạch Mi thu vào trong lòng bàn tay. Ngắm trong tay còn lóe lên có chút cho đen ánh sáng rực rỡ minh cốt. Ánh mắt của Bạch Mi chợt lóe, sắc mặt bất động đem này cái minh cốt mảnh vụn thu. Ngay tại Bạch Mi thu hồi minh cốt tìm tới một cái chỗ trống sau khi khoanh chân ngồi xuống. Ngồi nghiêng ở Bạch Mi đối diện giới sát bỗng nhiên hướng kỳ đặt tiền cuộc một ánh mắt. Nhận ra được tia mắt kia, Bạch Mi theo tầm mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn giới sát khô cằn trên mặt mũi một đôi tang thương lại sáng ngời vô cùng cặp mắt. Bị một người nguyên thai đại năng nhìn thẳng. cho dù là chủng đạo đại năng cũng sẽ cảm thấy như tứ hải lật như vậy áp lực. Mà bị giới sát nhìn chăm chú Bạch Mi, lại giống như là không có cảm giác chút nào như vậy. Không khỏi sắc mặt ôn hòa, hơn nữa còn một phát miệng hướng về phía giới sát lộ ra một cái nanh trắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.